có điều mọi người nhất định phải chú ý bước theo tôi, bởi tầng 5 ngoại trừ quái vật cường đại còn có vô số cấm chế phong hệ, chẳng may chạm phải sẽ rất phiền toái, thậm chí trực tiếp bị miễu sát. Theo trên bản đồ, Dương An nhận ra tầng 5 nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần với tầng 4, điều này khiến hắn càng thêm thận trọng, cũng thấy may mắn vì có tấm bản đồ này, cách chương.